Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 284 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều Địa âm thầm gật đầu, sau khi Thiên Thiên lên cấp luyện hư kỷ, thần thông ảo hóa đã gia tăng lên một bậc, màn hào quang biến ảo này tu sĩ luyện hư kỳ tuyệt đối không có thể phá giải được, ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải phí một phen công phu. Mặc dù nhân số linh tộc ít hơn hai tộc nhân yêu rất là nhiều, hơn nữa trưởng thành không dễ nhưng toàn là hội tụ thiên địa tinh hỏa, có một số thần thông khó lòng có thể tin được, thông thường mà nói hơn xa tu sĩ hai tộc nhân yêu cùng cấp. Đương nhiên linh tộc cũng có nhược điểm của mình, chính là thần thông tương đối là đơn điệu, tỉ như Thiên Thiên bất quá chỉ có thiên phú về thần thông biến ảo và thần thông thuộc tính mộc, thủ đoạn còn lại tỏ ra hết sức là nghèo nàn, như vậy sẽ rất dễ dàng bị một số thủ đoạn đặc thù chế ngự. Mặc dù Hiên Viên Giật cảm thấy mình lọt vào trong rừng rậm vô biên, nhưng lúc này bọn triều địa bên ngoài lại thấy bất quá nàng chỉ bao bọc một lớp linh quang màu lục mà thôi, thần sắc tỏ ra mê mang tả xung hữu đột, thỉnh thoảng quan tế xuất từng đạo hạo nhiên chính khí đánh vào khắp nơi trên màn hào quang. Triều địa âm thầm thi triển pháp lực để cho Hiên Viên Giật vẫn có thể đi theo mấy người để phi hành, cũng không đến nỗi rời khỏi đội ngũ. Hiên Viên Giật đánh ra hạo nhiên chính khí cũng hết sức là lợi hại, nhiều lần làm cho màn hào quang run lên kịch liệt, chỉ cần nhằm vào một chỗ liên tục công kích là có thể kích phá, nhưng dù sao Hiên Viên Giật cũng không thể phá được huyễn thuật này, thì triển công kích trái một đòn phải một đòn cho nên không có hiệu quả rõ rệt. Sau khi dãy dụa một phen, rốt cuộc Hiên Viên Giật đành chịu thua xuống nước, nói: Tiên bối, vạn bối biết sai rồi. Thiên Thiên triệt thoái màn hào quang huyễn thuật đắc ý, nói: Biết sai là tốt, sau này thấy bản tôn phải gọi là tiền bối. Vừa rồi ta gọi tiền bối là chỉ triệu tiền bối, ai thèm gọi một khúc gỗ như ngươi là tiền bối cửa chơ. Hiên Viên Giật giảo hoạt cười một tiếng, sau đó lập tức lấp vào sau lưng của Vân Mộng Ly. Thiên Thiên lắc đầu một cái, không giận mà cười tự nhục một câu: Bản tôn tu hành nhiều năm đến như vậy, há có thể hơn thua cùng với một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng là cái gì? Mấy người vừa cười vừa chậm rãi phi hành bên trong sơn cốc linh khí dồi dào này. Sơn cốc này cực kỳ là rộng lớn, cự thạch mọc như rừng, vách núi hai bên sơn cốc có trơn nhẵn mịn màng, cũng có quái thạch lởm chởm vô cùng là kỳ dị, thỉnh thoảng còn có vài ngọn thác lớn có nhỏ có, cảnh sắc cũng gọi là tạm được. Rất nhanh Thiên Thiên cùng Hiên Viên Giật đã gạt bỏ chuyện tranh chấp vừa rồi sang một bên, vui vẻ thưởng thức cảnh sắc ở trên đường. Ủa, dường như lại có khí tức của Chí Linh. Lúc triều địa vượt qua một đám đá lớn, thình lình dừng lại chỉ một tảng đá nào đó, nói: Hàn Lang thoáng cảm giác được trong tảng đá này có một tia khí tức hơi yếu ớt. Thế nhưng dù hắn đã nhắc nhở, bọn Vân Mộng Ly và Thiên Thiên vẫn không phát hiện ra chút gì khác thường. Lúc này 10 ngón tay của triều địa búng ra liên tục, từng đạo linh khí bắn ra lần lượt quét ngang quét dọc, chỉ trong nháy mắt đã chém một tảng đá to chừng 10 trượng thành vô số mảnh vụn nho nhỏ. Nhưng trong tảng đá này không có bất kỳ chí linh nào, triều địa bèn thao túng kiếm khí chém về một tảng đá lớn khác ở bên cạnh. Tảng đá hóa thành từng mảnh vụn nhưng cũng không có thu hoạch được gì, thế nhưng cỗ khí tức yếu ớt kia vẫn còn đó, triều địa bèn chém về phía tảng đá thứ ba. Hắn đang định xuất ra linh khí tiếp tục chém vào tảng đá này, đột nhiên có một trận đất rung núi chuyển, tảng đá này bất ngờ tự hoạt động, chỉ trong nháy mắt mọc ra đầu và chân tẩy, hóa thành một người khổng lồ đá to chừng 10 trượng, tung người nhảy một cái bỏ chạy về phía vách đá xa xa. Thạch Linh sao? Triều Đề liếc mắt nhận ra lai lịch của người khổng lồ đá này, lập tức thi triển ra thật nhiều pháp lực tạo thành một mảnh linh áp chui vào trong vách đá kia. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, người khổng lồ đá va chạm thật mạnh vào vách đá, trên người cũng rơi xuống một ít đá vụn. Thạch Linh chính là phân chi thành viên của linh tộc, sở trương chính là thổ thạch độn thuật, nhưng trước đó Triều Địa đã thi triển pháp thuật nháy mắt phong ấn vách đá kia, khiến cho Thạch Linh không thể độn vào bên trong đó. Thạch Linh tỏ ra vô cùng là kinh hãi, mở độc nhãn to lớn hoảng sợ nhìn về phía bọn Triều Địa. Không ngờ rằng có một tên linh tộc, lần này lại là một tảng đá. Hiền Viên Giật vừa mừng vừa sợ, nhưng đồng thời nàng phát hiện tu vi tảng đá kia cũng cao hơn mình không ít, hơn phân nửa lại là một tiền bối. Đột nhiên Thạch Linh giận dữ nhìn về phía đồng tử Thiên Thiên, nổi giận nói bằng ngôn ngữ thường dùng của linh tộc. Mộc linh nhất tộc các người kết cấu với tu sĩ nhân tộc, tiến vào cấm địa Chí Linh Cốc này nhất định sẽ bị 17 tộc bọn ta trừng phạt. Chí Linh Cốc sao? Triều Địa lúc này nhướng mày, hắn cũng đã từng học loại ngôn ngữ của linh tộc này, nhưng cũng chưa từng nói qua Chí Linh Cốc lần nào, hơn nữa nghe khẩu khí đối phương Chí Linh Cốc này ít nhất có liên quan cùng với 17 phân chi của linh tộc. Nếu không muốn chết thì hãy thành thật khai ra, rốt cuộc là linh tộc các ngươi tới chỗ này muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho hai tộc nhân yêu chúng ta sao? Sắc mặt của Triều Địa xa sầm, nhất thời phóng xuất một cỗ linh áp hùng mạnh bao quanh xung quanh Thạch Linh, khiến cho linh lực của y khó có thể vận dụng như thường được. Đồng thời Triều Địa xuất ra một quyền đánh vào tảng đá ở bên cạnh, nhất thời có một tiếng rầm thật lớn vang lên, cự thạch vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe ra bốn phía. Thạch Linh không nhìn được thân thể khẽ run lên, nếu một quyền này đánh vào trên người của y, chỉ sợ là thân thể Thạch Linh của mình cũng không cách nào có thể chịu đựng được. Thạch Linh theo bản năng co rút thân thể khổng lồ tỏ ra sợ hãi, nói: Nơi này chính là cấm địa của 18 phân chi linh tộc chúng ta, tiền bối thân là cao cấp tu sĩ của nhân tộc, vì sao lại đi tới Linh Nguyên Đại Lục, lúc này còn đã xông vào trong cấm địa của bọn ta, chẳng lẽ là không sợ cao cấp tu sĩ linh tộc đuổi giết hay sao? Ủa? Cái gì? Nơi này chính là Linh Nguyên Đại Lục sao? Triều Địa giật mình kinh hãi bật thốt bằng ngôn ngữ của nhân tộc, khiến cho bọn Vân Mộng Ly cũng kinh hoàng thật sắc. Hỏng, bét rồi, không ngờ rằng đã đi tới Linh Nguyên Đại Lục, hơn nữa nơi này còn là cấm địa của linh tộc, với quan hệ căng thẳng giữa linh tộc cùng với hai tộc nhân điểu, làm thế nào trở lại chân nguyên đại lục đây? Triều Địa nhất thời tim mình như chìm xuống. Vân Mộng Ly nghe thấy vậy sắc mặt cũng tỏ ra ngưng trọng, cho dù là Triều Địa đã khôi phục lại tu vi hợp thể kỳ, thần thông tỏ ra không nhỏ một chút nào, nhưng ở trên Linh Nguyên Đại Lục thân bí khó lường này, có vô số tộc nhân linh tộc từ trước tới giờ vẫn thù địch với hai tộc nhân yêu nhìn chằm chằm, muốn chạy thoát trở về chân Nguyên Đại Lục chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì sao Chí Linh Cốc là cấm địa, chẳng lẽ là có liên quan cùng với Chí Linh sao? Triều Địa lên tiếng hỏi một câu, chuyện cấp bách trước mắt chính là phải tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Thạch Linh lúc này trong lòng đã quyết lên tiếng, nói: Nếu tiền bối đã biết cần gì phải hỏi nhiều, nếu tiền bối có thể phá được hóa thạch nặc hình thuật của vạn bối, khẳng định là cũng không phải là hạng người vô rảnh, vạn bối cảm thấy không có cách nào chạy trốn khỏi tay của tiền bối, đằng nào thì vạn bối cũng chết cũng sẽ không trả lời câu hỏi của tiền bối đâu. Chỉ cần ngươi biết gì nói nấy, nghiêm túc trả lời câu hỏi của bản tọa có thể thề tuyệt đối không làm hại tới tính mạng của ngươi. Ngươi thân là Thạch Linh không biết phải tu hành bao nhiêu năm mới có tu vi như ngày hôm nay, hẳn là cũng không muốn hình thân cầu diệt chứ. Triều Địa dùng lời lẽ nghiêm nghị thuyết phục nói, nếu không phải không biết làm thế nào siêu hồn tu sĩ của linh tộc, hắn cũng không khinh suất thề thốt như vậy bao giờ. Không chỉ có tiền bối không làm tổn thương vạn bối, mộc linh tộc nhân kia cùng mấy người còn lại cũng không được làm tổn thương vạn bối thì mới được. Thạch linh này cũng không phải là hạng người ngu ngốc, lập tức nắm lấy sơ hở trong lời nói này. Vạn nhất cao nhân nhân tộc này không đích thân xuất thủ, mà là phái ra những người khác giết mình, vậy thì cũng vô cùng không ổn một chút nào. Triều Địa cười nhạt gật đầu, nói. Bản tọa có thể đáp ứng điều kiện này. Trước tiên hãy nói cho ta biết, rốt cuộc lai lịch của Chí Linh Cốc này như thế nào? Vì sao được coi là cấm địa của linh tộc? Rốt cuộc là phân chi nào trong số 18 phân chi linh tộc cai quản khu vực này? Triều Địa hỏi ra một hơi mấy vấn đề, đối với Thạch Linh đều không khó trả lời, y hơi trầm ngâm trong chốc lát, trên người linh quang chớp động, da thịt như đá tảng dần dần trở nên mềm mại, trong chớp mắt biến thành một tên đại hán tóc vàng thân hình khôi ngô. Sau khi thổ nhân tộc nhân biến ảo thành hình người, thì ra là có hình dáng như thế này. Trong mắt tu sĩ có tu vi hơi thấp, e rằng ngoại trừ đặc biệt cao lớn ra cũng không khác quá nhiều so với tu sĩ nhân tộc bình thường. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, điểm này cũng có mấy phần tương tự cùng với yêu tộc. Sau khi cao cấp yêu tu ảo hóa thành hình người, cũng có thể trà trộn vào trong tu sĩ của nhân tộc. Kế tiếp đại hán tóc vàng đơn giản kể về lai lịch của Chí Linh Cốc này. Thì ra nguồn gốc cái tên Chí Linh là do một mảnh không gian này thường hay sản sinh ra Chí Linh. Thông thường mà nói, tất cả chủng loại tộc đàn của linh tộc, căn cứ vào có nhục thể thực thân hay là không, có thể chia làm hai loại lớn. Một loại là linh tộc có thân thể thực thể, tỉ như là huyết linh tộc, cự linh tộc, thiên mục tộc, vân vân và mây mây. Những tu sĩ linh tộc này giống như hai tộc nhân yêu có thể tự sinh sản hậu duệ của mình. Mà đối với linh tộc không có thực thể như các phân chi linh tộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cùng với các phân chi dị linh tộc băng lôi, cùng với hư linh tộc, khí linh tộc, ám linh tộc, huyễn linh tộc, cũng không thể nào bằng vào chính mình sinh sản ra hậu duệ. Bọn họ nhất định phải thông qua thủ đoạn khác bổ sung dòng máu mới cho tộc đàn, bằng không sớm muộn gì cũng có ngày tuyệt diệt mà thôi. Những chủng tộc loại này đều là thiên địa linh vật mở ra linh trí biến ảo hình người mà thành, nhưng thiên địa linh vật như cỏ cây núi đá, nước lửa, sấm gió, bảo vật bảo khí lúc này cũng không có hiếm thấy. Nhưng muốn mở ra linh trí trừ thời gian thật dài ra còn phải có cơ duyên cực lớn hết sức là không dễ. Nếu như trông vào những thiên địa linh vật này tu hành mở ra linh trí, vậy thì những phân chi linh tộc này sẽ không tránh khỏi bị suy vong. Mà Chí Linh lại giải quyết được vấn đề mấu chốt này, trong những linh tộc này đều tồn tại một số thủ đoạn cúng tế tương tự, có thể thông qua Chí Linh phụ trợ mở ra linh trí cho một số hậu bối có tiềm lực chưa mở ra linh trí, biến ảo thành hình người từ đó chính thức trở thành thành viên của linh tộc này, cuồn cuộn không ngừng bổ sung dòng máu mới cho bản tộc. Bản thân Thạch Linh này vào mấy ngàn năm trước cũng chỉ là một tảng đá có thể hấp thu thiên địa linh khí, được tiền bối thổ linh tộc nhìn chúng dùng Chí Linh điểm hóa thi pháp tế luyện, cuối cùng cũng mở ra linh trí trở thành thổ linh tộc nhân. Tác dụng của Chí Linh đối với loại linh tộc thứ hai có liên quan tới sinh tử tồn vong của toàn tộc tự nhiên là cũng cực kỳ là quan trọng. Trong loại chủng tộc thứ hai này, có khí linh tộc cầm đầu 18 phân chi linh tộc hợp thành một liên minh, cùng nhau cai quản Chí Linh Cốc vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Trong Chí Linh Cốc, thiên địa linh khí hết sức là đặc biệt, xác suất sản sinh ra Chí Linh hơn xa những địa phương khác. Chí Linh mới vừa ra đời rất dễ dàng bị dị thú man hoang nuốt chửng vào hoặc là bị những tu sĩ linh tộc khác giết chết, vì vậy Chí Linh Cốc này được coi là cấm địa, chẳng những dưới sự liên thủ của 18 chi linh tộc, cơ hồ đã diệt dị thú man hoang bên trong khu vực này không còn một bóng, hơn nữa cũng đã phong ấn không gian này tầng tầng cứ cách trăm năm mới mở ra một lần. Vì vậy cứ mỗi lần chí linh cốc mở ra, 18 chi linh tộc mỗi chi sẽ phái ra số lượng nhân thủ nhất định đi tới chí linh cốc này tìm kiếm, thu hoạch chí linh về cho bản tộc mình, bởi vì số lượng thu hoạch chí linh trực tiếp quan hệ đến số lượng hậu bối trong tộc, cho nên chuyện này được xem là quan trọng nhất trong 18 phân chi của linh tộc. Thông thường tiến vào trong cốc tìm kiếm chí linh toàn là tu vi luyện hư kỳ, thậm chí phái ra mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ trấn giữ. Mấy ngày trước chính là thời cơ chí linh cốc trăm năm mở ra một lần. Thạch linh này là một trong những tu sĩ thổ linh tộc phái vào trong cốc này thu thập chí linh. Vậy thì làm thế nào mới có thể rời đi chí linh cốc này? Triều địa nghe vậy kinh hãi ở trong lòng, không ngờ rằng trong chí linh cốc này có không ít tu sĩ linh tộc hợp thể kỳ, quả thật là cũng vô cùng là nguy hiểm, đương nhiên là hắn muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bẩm tiền bối, bởi vì sợ không còn dị thú man hoàng, những tu sĩ linh tộc khác sẽ xông vào chí linh cốc này ăn thịt giết chết tất cả chí linh ra đời, cho nên chí linh cốc đã bị phong ấn cấm chế tầng tầng hùng mạnh, cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng không thể nào phá được phong ấn này, chỉ có ở phía bắc có một màn hào quang truyền tống có thể ra vào chí linh cốc này. Thạch Linh cung kính đáp, mặc dù y thổ lộ không ít tin tức, nhưng cũng đều là nội dung cơ bản nhất. Bất kỳ tu sĩ linh tộc nào tiến vào trong cốc này cũng sẽ biết được, không cần phải lo lắng có tu sĩ linh tộc truy cứu chuyện y tiết lộ bí mật cho ngoại tộc. Sau khi triều địa hỏi rõ ràng vị trí màn hào quang truyền tống kia và những tin tức có liên quan, đột nhiên thoáng động ở trong lòng, nói... Được rồi, rất tốt. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời bản tọa một vấn đề cuối cùng, bản tọa sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Dạ, vãn bối nhất định sẽ thành thật. Thạch Linh tỏ ra mừng rỡ, trong lúc mơ hồ thấy được một con đường sinh cơ. Chí linh này rốt cuộc sử dụng thế nào, làm thế nào để mở ra linh trí? Triều địa khẽ mỉm cười nói, hai mắt tinh quang chợt lóe nhìn chằm chằm vào đại hán tóc vàng không hề chớp mắt. Đại hán tóc vàng nhất thời cảm thấy lạnh toát ở trong lòng, có cảm giác như toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu, toàn thân không tự chủ được toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chuyện này, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Từ trước tới nay mở ra linh trí là do linh vương đại nhân bản tộc đích thần thi pháp, vạn bối cũng không thể biết rõ ràng chi tiết cụ thể được. Đại hán tóc vàng run run nói, chỉ sợ triều địa bất mãn đối với câu trả lời của y đưa tới họa sát thần. Linh vương theo lời y là một cách gọi phổ biến của linh tộc, tương đương với tu sĩ nhân tộc hợp thể kỳ, mà chính y bất quá chỉ là một tên sơ cấp linh tướng, tương đương với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Cho dù là đạo hữu không tự mở ra linh trí cho người khác, chẳng lẽ là không biết gì cả hay sao? Ha ha, đạo hữu cũng đã nói, năm đó đạo hữu chính là được tiền bối trong tộc dùng trí linh thi pháp mở ra linh trí kia mà. Triều địa cười nhạt khẽ hừ mũi một cái. Thạch Linh nghe ra ý cảnh cáo ở trong đó, nhất thời kinh hoàng thất thố luôn miệng, nói. Mở ra linh trí không phải là chuyện trong phận sự của vạn bối, cộng thêm thường ngày vạn bối không quá chú ý tới chuyện này, cho nên vạn bối thật sự cũng không biết nhiều lắm. Vạn bối chỉ biết cũng không phải là bất kỳ linh vật nào cũng có thể mở ra được linh trí, so ra mà nói thiên tài địa bảo càng chân quý càng dễ dàng mở ra linh trí. Ngoài ra nghe nói phương pháp mở ra linh trí của mỗi tộc cũng không giống nhau, ngoại trừ nhất định phải có trí linh giả, khí linh tộc còn cần khấp linh huyết, hỏa linh tộc còn cần hỏa linh hồn, thủy linh tộc lại cần thủy tinh lệ, bản tộc thì cần có thổ nguyên tinh. Dưới sự uy hiếp của triều địa, Thạch Linh cũng không lo lắng được quá nhiều, nói hết tất cả nội dung hữu hạn mà mình đã biết được. Khấp linh huyết, hỏa linh hồn, thủy tinh lệ, thổ nguyên tinh, những thứ này là gì thế? Không phải là ngươi bịa đặt lừa gạt ta đó chứ? Triều địa lạnh lùng nói, đồng thời quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Thiên một cái. Triều Địa chưa từng nghe qua những thứ này bao giờ, nhưng Thiên Thiên lại tỏ ra vẻ nghiêm túc, khẽ gật đầu, ý bảo là Thạch Linh này nói đều là sự thật. Đại Hán tóc vàng vội vàng giải thích một câu. Những thứ này là tên gọi bên trong của linh tộc, tiền bối là cao nhân của nhân tộc, tự nhiên cũng sẽ không nghe thấy qua những cái tên này. Thì ra cái gọi là khắp linh huyết, chính là do linh dịch do cao cấp tu sĩ linh tộc gọi là linh vương dùng một số phần nhỏ bản thể linh khí luyện chế mà thành, có thể giúp cho hậu bối khí linh tộc thân là pháp bảo pháp khí mở ra linh trí. Về phần thổ nguyên tinh chính là một luồng tinh hoa phân ra từ bản thể của linh vương thổ nguyên tộc, cũng có trợ giúp cho hậu bối tộc mình mở ra linh trí vô cùng là hữu dụng. Về phần hỏa linh hồn, thủy tinh lệ tất cả đều là bảo vật tương tự. Thì ra là như vậy. Triều Địa gật đầu một cái, khẽ nhếch môi, nói. Được rồi, nếu đạo hữu đã cho biết chi tiết, bản tọa cũng sẽ giữ đúng cam kết thả cho đạo hữu một con đường sống. Bất quá nếu như cứ mặc cho đạo hữu rời đi như vậy, e rằng trong vòng mấy ngày đạo hữu sẽ dẫn theo đám linh vương tới đây gây phiền phức cho bản tọa. Bản tọa cũng không thể không đề phòng được. Vừa nói đột nhiên hai mắt của Triệu Địa chớp một cái, nhất thời cặp mắt trở nên đen nhánh như mực. Vạn bối tuyệt đối không dám. Thạch Linh vừa nói được nửa câu, đột nhiên thấy đôi đồng tử đen kịt của Triệu Địa, nhất thời giống như lọt vào trong bóng tối vô biên, bị khống chế tâm thần, thân sắc ngẩn ngơ ngưng bặt lời nói. Trong tay của Triều Địa chợt lóe lên tử quang, nhân cơ hội tế xuất cỗ hỗn nguyên lực đánh vào trong cơ thể của đại hán, phong ấn toàn bộ linh khí của y. Trong phút chốc đại hán hóa thành một tượng đá không thể nhúc nhích. Bản tọa có thể không lấy đi tính mạng của đạo hữu, nhưng không thể mặc cho đạo hữu rời đi như vậy được. Đạo hữu ở trong dãy núi này tĩnh tâm chừng trăm năm, sau trăm năm phong ấn này sẽ tự động được giải khai, đạo hữu sẽ có thể khôi phục lại tự do. Trải qua thời gian trăm năm đối với đạo hữu thân là Thạch Linh cũng không phải là quá dài. Triều Địa dứt lời bèn lấy ra mấy đạo phù lục dán vào tượng đá này, hoàn toàn phong ấn dao động linh lực trong tượng đá. Hắn tự chui vào trong lòng núi, tới chỗ sâu nhất không dễ dàng phát hiện được, sau đó mới rời khỏi nơi này. Nếu như người này nói không sai, như vậy bọn ta rất có thể sẽ không tránh khỏi gặp phải những tu sĩ linh tộc khác trong Chí Linh Cốc này, thậm chí còn có không ít tu sĩ cấp linh vương. Triều Địa nhướng mày nhìn đồng tử Thiên Thiên, nói. Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào thân mộc linh của ngươi nghĩ cách trà trộn vào Chí Linh Cốc, sau đó sẽ tìm cơ hội trở về chân nguyên đại lục. Cho dù là Hiên Viên Giật không muốn, nhưng biết nguy hiểm cũng chỉ có thể theo Vân Mộng Ly trốn vào bên trong của Thông Thiên Tháp, trước khi vào nàng còn chu đôi môi nhỏ nhắn oán hận nhìn Thiên Thiên một cái. Thiên Thiên đang khoanh tay trước ngực nở một nụ cười vô cùng là đắc ý, khiến cho Hiên Hiên càng tức giận hơn nữa. Triều Địa không vào bên trong của Thông Thiên Tháp, mà là khẽ nhếch môi, trong tay lam quang chợt lóe, có thêm một hạt đậu màu xanh nhạt to bằng nắm tay trong suốt sáng rực. Không ngờ rằng viên thủy nguyên châu này lại phát huy tác dụng vào lúc này. Triều Địa lúc này lẩm bẩm, nói. Trong thủy nguyên châu này ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc, nếu như dùng nó để che giấu khí tức, giả trang thành một tên thủy linh tộc nhân luyện hư kỷ, hẳn là cũng không thể nào bị khám phá ra. Hắn nuốt thủy nguyên châu vào trong cơ thể, đồng thời thu khí tức lại biến thành một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ hết sức là phổ thông. Thủy Nguyên Châu chui vào trong đan điển, bị hỗn độn Nguyên Anh lấy linh khí tinh túy thuộc tính thủy kích thích, nhất thời bắn ra một mảnh hào quang màu lam sặc sỡ, làm dịu thân thể của Triều Địa, khiến cho toàn thân của hắn bị một lớp lam quang mờ mờ bao phủ, ngay cả da thịt cũng hóa thành màu lam hơi trong suốt giống như nước biển. Tầng lam quang này toát ra thủy nguyên lực tinh thuần hết sức là tự nhiên, và giờ phút này hắn cũng không có khác nhau gì quá lớn so với thủy linh tộc nhẫn. Nếu như không gặp phải cao nhân thần thông thủ đoạn cực kỳ là đặc thủ, hắn là cũng không cách nào đoán được Triệu Địa đang ngụy trang. Lại thêm có Thiên Thiên là mộc linh tộc nhân chân chính bên cạnh che chở, hắn là bất cứ ai trông thấy cũng sẽ không chút do dự cho rằng Triệu Địa là thủy linh tộc nhân. Hy vọng giữa thủy linh tộc cùng với mộc linh tộc không có thâm cừu đại hận gì, nếu không hai người chúng ta sóng vai mà đi, chỉ sợ là sẽ khiến cho người ta chú ý tới. Triều Địa khẽ mỉm cười cùng Thiên Thiên trước sau hóa thành hai đạo độn quang một lam một xanh từ từ bay về phía bắc. Dọc trên đường đi, Triều Địa lại bắt được mấy con chí linh đều bị hắn nhất nhất thu vào trong một cái bình ngọc. Mặc dù không biết sử dụng như thế nào, nhưng dù sao cũng là bảo vật khó tìm được, tự nhiên là hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Đột nhiên một tên tu sĩ dị tộc toàn thân ngân quang sáng chói xuất hiện trong thần thức của Triệu Địa, chính là một tên kim linh tộc nhân theo như tu vi chắc là cũng luyện hư kỳ linh tướng. Triệu Địa cố ý thử một lần, nhanh ngang mang theo Thiên Thiên bay qua bên cạnh người này cách đó cũng không xa. Quả nhiên tên kim linh tộc nhân này chẳng qua là chỉ xoay người liếc mắt nhìn hai người Triệu Địa một cái, sau đó gật đầu với hai người sau đó bay sang hướng khác, cũng không có dây dưa gì, cũng không lộ ra vẻ gì là ngạc nhiên. Triệu Địa hơi buông lỏng ở trong lòng, xem ra hắn che giấu vẫn hết sức là thành công, vốn hắn định dùng thủy nguyên châu này cho Vân Mộng Ly, giúp cho nàng luyện thành thủy nguyên chi thể thần thông không tầm thường, cơ hồ có thể so với thiên linh căn tiên thiên thuộc tính thủy, nhưng trước mắt còn thiếu một số bảo vật thuộc tính thủy mấu chốt, không cách nào có thể bắt đầu luyện chế được, không ngờ rằng hiện tại thủy nguyên châu vừa khéo phát sinh tác dụng giúp cho Triệu Địa ngụy trang thành thủy linh tộc nhân. Hai người bay đi một mạch, Triều Địa thủy chung phóng xuất thần thức ra thật xa, thường là có thể phát hiện những linh tộc nhân khác trước khi đối phương phát hiện ra hắn. Nhưng cũng có một số linh tộc nhân cũng đang thi triển thủ đoạn ẩn thân, hòa thành một thể cùng với hoàn cảnh xung quanh, chỉ có thể đến bên cạnh mới phát hiện ra được mà thôi. Triều Địa phát hiện đại đa số tu sĩ linh tộc đều là đơn độc hành động, thỉnh thoảng cũng có mấy người tụm năm tụm ba tạo thành một đội cùng nhau tìm kiếm chí linh. Đột nhiên hắn khẽ giật mình, một cỗ khí tức hùng mạnh tiến vào phạm vi dò xét thần thức của hắn, theo như cảm ứng linh khí quen thuộc như vậy, hơn phân nửa chính là linh vương hợp thể kỳ thủy linh tộc. Triều Địa lập tức thấp thoáng thân hình một cái trốn vào bên trong của thông thiên tháp để cho Thiên Thiên đơn độc phi hành ở chỗ này, ra sức vòng qua tên linh vương kia bay ra xa mấy ngàn dặm. Hiển nhiên tên linh vương này cũng đã chú ý đến Thiên Thiên, nhưng chỉ là đảo thần niệm qua nơi này sau khi phát hiện bất quá chỉ là một tên mộc linh tộc nhân luyện hư kỳ liền mất đi hứng thú, không hề dừng độn quang lại bắn nhanh đi xa. Sau khi linh vương này bay đi, Triều Địa lập tức ra khỏi thông thiên tháp khẽ cau mày, nói. Phương hướng này dẫn thẳng tới lối ra vào duy nhất, dọc trên đường đi hẳn sẽ gặp phải không ít tu sĩ của linh tộc. Nếu không cẩn thận bị người thủy linh tộc, mộc linh tộc bắt gặp hai người chúng ta, khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ thân phận. Nên đi đường vòng xa xa một chút, mặc dù như vậy sẽ làm trễ nải không ít thời gian, nhưng cơ hội bị những tu sĩ khác bắt gặp cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều. Vì vậy hai người lập tức thay đổi phương hướng bay thẳng về phía tây. Lúc mới bắt đầu còn gặp hai ba tên tu sĩ của linh tộc, lúc này đang cẩn thận siêu tầm tung tích chí linh trong cỏ cây đá núi, nhưng theo hai người Triều Địa tiến vào càng ngày càng sâu hơn, lại càng rất ít gặp những tu sĩ khác. Bởi vì không ai quấy rầy, trong đoạn đường này Triều Địa lại bắt được mấy con chí linh nữa, tựa hồ mật độ linh trí nơi này cũng không kém gì khu vực tu sĩ linh tộc hơi tập trung kìa. Đã là như vậy, tại sao rất nhiều tu sĩ linh tộc đều lựa chọn tập trung ở khu vực tương đối gần đó tìm kiếm chí linh, mà không tiến vào sâu hơn trong chí linh cốc? Thông thường mà nói nếu tiến vào sâu hơn rất có khả năng bắt được nhiều chí linh hơn nữa trong chí linh cốc này cũng không có dị thú man hoang gì đáng sợ. Rất nhanh Triệu Địa đã có câu trả lời khi hắn cùng Thiên Thiên đi ngang qua một dãy núi đá vô cùng là hoang vu, phát hiện ra một con chí linh đang định lùng bắt. Thình lình hai mắt của Triệu Địa co rút lại, khẽ nhướng mày xoay người nhìn về phía một tảng đá lớn cách đó không xa, lạnh lùng nói: Hai vị đạo hữu cần gì phải tránh tránh né né, không chịu đi ra gặp người như vậy là có ý gì đây? Từ trong tảng đá vang lên tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó ánh lửa chợt lóe xuất hiện hai tên thanh niên đầu tóc đỏ rực, toàn thân bao phủ một ngọn lửa linh động, một đỏ một vàng, đều là Thỏa Linh tộc nhân. Ha ha, hẳn là đám trí linh này bất quá chỉ là bẫy dập do các vị đạo hữu bày ra phải không? Thiên Thiên lúc này cả kinh, nhưng ngay sau đó chợt hiểu ra, hừ mũi một cái, cười lạnh, nói: Này, ngươi làm sao phát hiện ra tung tích của chúng ta? Thanh niên thần phủ ngọn lửa màu vàng kinh ngạc quan sát Triệu Địa. Hóa nguyên liễm tức công của y có thể nói là một trong những bản lãnh đắc ý nhất, không ngờ rằng bị một tên tu sĩ trung cấp linh tướng thủy linh tộc phát hiện ra như vậy. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, hắn cũng sẽ không nói ra đâu. Bất quá chỉ là một tên sơ cấp cùng với một tên trung cấp linh tướng, hai người chúng ta đều là cao cấp linh tướng, diệt chúng là dư sức có thừa. Một tên thanh niên tóc đỏ lóe lên ngọn lửa trên người lập lòe, dường như lúc nào cũng có thể xuất kích, hiển nhiên tính tình hơi nóng nảy. Liệt huynh chớ vội. Hai vị đạo hữu này có thể phát hiện ra tung tích của bọn ta, cũng có thể coi là người hữu duyên. Chỉ cần hai người các ngươi dâng ra toàn bộ chí linh, hai người chúng ta có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Thanh niên tóc vàng lúc này mỉm cười, nói: Hai vị đạo hữu đã sớm mở ra linh trí, lấy nhiều trí linh hơn nữa cũng chỉ là lộp nên trong tộc mà thôi. Nếu chỉ vì vậy mà liều mạng đánh nhau một trận, e rằng là cũng được không bằng mất đầu. Triệu Địa câu mày khuyên nhủ, hắn cũng không muốn rằng co với hai tên tu sĩ hỏa linh tộc nhân trong trí linh cốc này. Nói nhiều vô ích, nói không chừng lát nữa sẽ có người đi ngang qua nơi này. Xí lão đệ, chúng ta động thủ đi thôi. Hai người này bay tới đây nói không chừng đã bắt được không ít trí linh, đủ để cho hai ta lãnh một khoản thưởng lớn trong tộc đó. Thanh niên tóc đỏ truyền âm nói với đồng bọn, đồng thời toàn thân đột nhiên bùng lên một ngọn lửa, toàn thân hóa thành một biển lửa mang theo cỗ sóng nhiệt vô cùng nóng bức, gào thét quét tới phía hai người bọn Triều Địa. Thanh niên tóc vàng cũng xuất thủ ngay sau đó, thân thể của y thình lình tự bạo hóa thành vô số ngọn lửa màu vàng to bằng nắm tay, sau đó những ngọn lửa màu vàng này hóa thành từng mũi tên nhọn bắn nhanh về phía hai người của Triều Địa, bao trùm trong phạm vi cực kỳ là rộng lớn. Trong lúc hai người thi triển công pháp, hỏa linh khí trong thiên địa xung quanh nhất thời không còn nữa, lúc này toàn bộ chui vào trong công pháp của hai người. 10 ngón tay của Thiên Thiên búng ra liên tục, bắn nhanh ra từng đạo hào quang màu lục, trong chớp mắt hóa thành từng gốc cự mộc chọc trời ở trước người, mà bản thân của y đã ẩn thân ở trong những gốc cự mộc này. Người này bất quá chỉ là sơ cấp linh tướng, lại có thần thông thần diệu biến ảo đến như vậy, xem ra cũng không phải là hạng người soang xĩnh trong số mộc linh tộc nhân đầu. Thanh niên tóc vàng kinh hãi ở trong lòng, phiến cự mộc này trùng điệp không dứt, ý cũng không thể nhìn thấu thật giả, cũng không biết là đồng tử mộc linh tộc kia ẩn thân ở nơi nào. Triều Địa bất đắc sĩ không thể làm gì khác hơn, lúc này há miệng phun ra một ngọn lửa xanh biếc, chính là hỗn nguyên chân hỏa lấy hình thức nhật thủy lưu diễm để bày ra. Cùng lúc đó hắn lại tế xuất thủy nguyên kiếm, hai loại thủ đoạn này là thần thông thuộc tính thủy duy nhất mà hắn có được. Trước khi hoàn toàn nắm chắc mọi thứ, Triều Địa cũng không dám khinh suất bại lộ thân phận của mình. Pháp bảo sao? Hắn có thể luyện chế pháp bảo hay sao? Chẳng lẽ hắn không phải là thủy linh tộc nhân, mà là khí linh tộc nhân thuộc tính thủy sao? Hai tên hỏa linh tộc nhân thấy cảnh này đều giật mình kinh hãi, nhất thời không hẹn mà cùng thu pháp lực lại, vội vàng lui ngược về phía sau hơn trăm trượng. Thì ra các hạ chính là khí linh tộc nhân, hơn nữa còn là kiếm linh đại danh đỉnh đỉnh, thật kính, hai ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đã nhiều, kính xin kiếm linh huynh độ lượng bao dung. Thanh niên tóc vàng có hơi kinh hãi nói, tựa hồ hết sức sợ hãi kiếm linh cùng với khí linh tộc. À, đúng vậy, kiếm linh huynh thân là thành viên nòng cốt của khí linh tộc, thủ lãnh của 18 phân chi cần gì giả trang thành một tên thủy linh tộc nhân bình thường như vậy, nếu không hai ta cũng không dám vô lễ đối với kiếm linh huynh. Thanh niên tóc đỏ lẩm bẩm nói, đang muốn biểu lộ bất mãn trong lòng lại bị đồng bạn hung hăng trợn mắt nhìn một cái, nhất thời lúc này không dám nói gì thêm nữa. Xem ra khí linh tộc có uy tín cao nhất trong 18 phần chỉ, hơn nữa kiếm linh cũng có địa vị cao nhất trong khí linh tộc, bằng không hai tên này cũng sẽ không thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Triều địa thoáng động ở trong lòng, nếu đối phương hiểu lầm vậy thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền mỉm cười, nói. Thế nào, hai vị đạo hữu không định chơi đùa với ta nữa sao? À, kiếm linh huynh cứ nói đùa, cho dù là hai chúng ta liên thủ lại, cũng chắc chắn không phải là địch thủ của kiếm linh huynh. Nghe nói trong số nhân thủ quý tộc phái ra lần này, có 7 tên kiếm linh được xưng là thiên tuyệt thất kiếm, mặc dù đều là cấp linh tướng, nhưng thực lực tỏ ra siêu quần bạt tụy. Nếu như liên thủ lại, ngay cả linh vương cũng có thể giết chết, hẳn là kiếm linh huynh cũng là một người trong số đó, không biết lên xưng hô như thế nào đây. Thanh niên tóc vàng cười khổ một tiếng thì lễ, nói. Nếu hai người đã thức thời, lần này coi như ta bỏ qua cho bọn người. Cốt đề. Triều địa giận dữ quát một tiếng, hai hàng lông mày dựng đứng lên trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc. Hai người vội vàng nói lời cảm tạ từ biệt mà đi, lập tức phi độn nhanh về phía nam. Một mực bay ra hơn vạn dặm, hai người lúc này mới nhẹ nhõm trong lòng thở dài một hơi, nói. Ôi, xui xẻo, không ngờ rằng chúng ta đã đụng phải kiếm linh, chẳng những không thu hoạch được gì ngược lại tổn thất một số chí linh uổng phí vô ích. Thanh niên tóc đỏ tỏ ra bất mãn, nói. Mới vừa rồi vì sao không chiến, hai người chúng ta liên thủ lại chưa chắc đã thua dưới tay một tên kiếm linh thấp hơn chúng ta một cấp. Giao thủ với kiếm linh cùng cấp rõ ràng là muốn chết, huống chi vừa rồi bản thể bảo kiếm mà tên nọ tế xuất phát tán linh áp cực kỳ là đáng sợ, không giống như là thực lực của trung cấp linh tướng thông thường đâu. Nói không chừng tên này chính là linh vương che giấu tu vị, bằng không cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ta như vậy. Đối với kiếm linh vương, tính mạng chúng ta vô cùng là nhỏ bé, cũng không đáng để cho hắn động thủ tay chân. Thanh niên tóc vàng lắc đầu liên tục, sắc mặt vẫn tỏ ra kinh hoàng, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi.